Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, Thiên Thư. Trịnh Kiện đoạn tình đao chính là lấy Nhiếp Hồn Bổng làm chủ tài đúc thành thần binh. Bản thân đối âm linh có cực lớn tác dụng khắc chế. Đoạn tình một màn, những này âm linh nhộn nhịp thoát đi. Thấy cảnh này, Trịnh Kiện nhịn không được cảm thán nói. May mắn phía trước tìm đến Nhiếp Hồn, nếu bị vô cùng vô tận âm linh quấn lấy, thật đúng là khó mà nói. Trầm ngâm một chút, Trịnh Kiện bỗng nhiên cầm trong tay đoạn tình vừa thu lại. Vừa mới tản đi khắp nơi âm linh phát hiện khắc chế bọn chúng cây đao kia không thấy. Lập tức lại theo bốn phương tám hướng hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trịnh Kiện cười hắc hắc, đoạn tình đao lại xuất hiện, âm linh bọn họ một trận thét lên, lại nhộn nhịp thối lui. Đoạn tình đao biến mất, âm linh bọn họ lại lao đến. Đoạn tình đao xuất hiện, âm linh tránh lui, ra, lui, nhận, vào. Đông đảo âm linh đều không còn gì để nói. Chúng nó cũng có linh trí, biết rõ người trước mắt này đang đùa bỡn chúng nó. Cuối cùng tản đi, cho dù Trịnh Kiện thu hồi đoạn tình đao, cũng không dám tới. Thật sự là, người nói cái này tiện thánh đến cùng có nhiều tiện. Liền dưới vực sâu bồi hồi thế gian âm linh đều không quên đùa giỡn một chút. Đáng tiếc, những này âm linh nhìn qua dọa người. Làm sao yếu như vậy a? Liền oán niệm chị đều kéo không đến. Trịnh Kiện có chút thất vọng. Trông thì ngon mà không dùng được gia hòa. Đối với người khác mà nói có thể xưng đáng sợ âm linh. Trịnh Kiện ngược lại tiếc nuối những này âm linh quá yếu. Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác mình bị những này âm linh trắng hồ lô. Ta mẹ nó bỏ công như vậy biểu diễn. Kết quả các ngươi nói cho ta cái này lại có thể là biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Không chơi. Hắn thu hồi đoạn tình đao. Âm linh cũng đều trôi dạt đến nơi xa. Căn bản không tới gần Trịnh Kiện. Trịnh Kiện cảm thấy, chính mình cùng âm linh bọn họ hữu nghị thuyền nhỏ lật. Hắn tiếp tục tại Tử Linh Nguyên bên trong tiến lên. Đi đi, chợt nhìn thấy một mảnh đất trống. Trung ương đất trống dài một cây đại thụ. Cây này là thật lớn. Nhìn ra đường kính vượt qua 5 mét. Thân cành từng cục, phía trên treo đầy cành. Nhưng không có lá cây. Ai ngờ làm Trịnh Kiện mới vừa đi qua đại thụ bên cạnh lúc. Vô số cành bỗng nhiên mở rộng. Hướng về Trịnh Kiện bó đến. Chu tiên bản thụ yêu mỗ mỗ. Cũng không biết xung quanh âm linh bên trong. Có hay không kêu Nhiếp Tiểu Thiến. Đậu phộng. Thụ yêu mỗ mỗ. Là ngươi sao? Thụ yêu mỗ mỗ. Trịnh Kiện giật mình. Chợt chính là cười bỉ ổi lui lại. Mà những cái kia cành cây thì là điên cuồng theo bốn phương tám hướng hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Âm linh cũng không dám chọc ta. Ngươi cái thủ yêu lại dám trêu chọc ta. Không có kéo đến âm linh bọn họ oán niệm chị. Trịnh Kiện bản thân liền có chút không cao hứng. Nho nhỏ thủ yêu còn tới trêu chọc hắn. Thế là, Trịnh Kiện không lưu tình chút nào chém ra một đạo to lớn đao quang. Nơi xa âm linh bọn họ nhìn thấy. Từng cái Nhiếp Tiểu Thiến bọn họ run lẩy bẩy, từng cây cành bị Trịnh Kiện chặt đứt, mà thân ảnh của hắn thì là vọt thẳng đến thụ yêu trước mặt. Cho ta gãy, quát khẽ bên trong, đoạn tình đao đem trước mặt đại thụ chặn ngang chặt đứt. A, chấm ngoặc kép, thụ yêu phát ra một trận thê lương bi thảm, phần gốc nháy mắt chìm vào vực sâu trong lòng đất. Trịnh Kiện vừa định truy kích, trước mặt bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo to lớn bóng tối. Kèm theo mãnh liệt mùi hôi. Đây là một cái to lớn yêu thú. Đầu heo thân chó. Dài hai cái sắc nhọn răng nanh. Toàn thân xích hắc. Một đôi mắt trong bóng đêm bốc lên hồng quang. Móa. Mới vừa rồi là thụ yêu mỗ mỗ. Hiện tại trực tiếp đi ra nhị sư huynh. Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói. Chư yêu nhìn thấy Trịnh Kiện. Cuốn lên một trận yêu phong liền hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Đến hay lắm. Trịnh Kiện nhìn đúng chư yêu đánh tới nháy mắt, thân thể hướng về bên cạnh nghiêng một cái, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát chư yêu răng nanh đột thứ. Chợt nhảy lên một cái, trong tay đoạn tình lần nữa cuốn lên thượng thanh linh khí. Không chút do dự thẳng chém mà xuống, đao quang tại Tử Linh Nguyên bên trong lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, Trịnh Kiện cùng chư yêu quay thân mà đứng. Sau lưng, chư yêu to lớn đầu heo ầm vang rơi xuống. Thân thể cũng là ầm vang đổ xuống. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo chiếu. Trịnh Kiện khiêng đoạn tình đao. Tâm tình lập tức thoải mái. Ách, không phải bạo chiếu, là bạo tạc. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện lại quay đầu đem chư yêu hai viên răng nanh lấy xuống. Ân, này ngược lại là không sai vật liệu luyện khí. Thu hồi răng nanh, Trịnh Kiện tiếp tục ngự kiếm hướng về phía trước. Sau đó không lâu, phía trước ẩn ẩn truyền đến thanh âm của sóng biển. Vô tình hải, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng run lên. Lúc này đem toàn thân khí tức toàn bộ thu lại. Hắn biết rõ, cái kia thượng cổ dị chủng hắc thủy huyền xà liền núp ở vô tình hải bên trong. Lấy hắn tu vi hiện tại, còn không phải con rắn kia đối thủ. Người này a, nên theo tâm vẫn là phải theo tâm a. Mặc dù có một lần tiêu hao tính pháp bảo có thể ngăn hắc thủy huyền xà một kích. Nhưng, không cần lời nói giữ lại không phải càng tốt sao? Kiếm quang nhanh chóng tại vô tình hải bên cạnh lướt qua. Trịnh Kiện cẩn thận tìm kiếm lấy cửa hang. Hắn chỉ nhớ rõ tích huyết động lối vào liền tại cái này vô tình hải bên cạnh trên vách núi đá. Lúc này Trịnh Kiện khẩn trương cao độ. Hắn sợ chính mình sơ ý một chút kinh động đến trong biển nước đen đại lão. Còn là thực lực không đủ a. Nếu không liền con rắn kia cũng là ta thu hoạch oán niệm trị đối tượng. Trong lòng cảm thán đồng thời, Trịnh Kiện cẩn thận cảm giác vách núi. Sau đó không lâu, hắn rốt cuộc tìm được một cái ở vào trên vách đá sơn động. Trong động hai bên khảm nạm bảo thạch, phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Chính là cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mừng rỡ, trong nháy mắt liền vọt tới trong sơn động. Nắm lấy thần tiện, từng bước một hướng về bên trong đi đến. Chuyển qua chỗ ngoặt, lại là một đầu hành lang rất dài. Đi đến phần cuối, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đúng là một màn màn nước từ phía trên rơi xuống. Rốt cuộc tìm được, luyện huyết đường tích huyết động thật sự là không dễ dàng tìm. Trịnh Kiện cảm thán không thôi. Ngoại trừ có nhân vật chính quang hoàn Trương Tiểu Phàm, ai còn có thể tìm tới địa phương quỷ quái này. Nghĩ đến trong trí nhớ Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao mở ra tích huyết động cơ quan quá trình. Trịnh Kiện ánh mắt theo đỉnh động bảy viên hồng thạch dần dần chuyển qua trong nước cái bóng bên. Trên. Quả nhiên là một cái bàn tay dáng dấp, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lúc này đi tới trong nước, nhìn đúng vị trí, tay phải chậm rãi đè xuống, tinh tế cắt sỏi bên trong, chỗ ngón tay xúc động, vừa vặn năm cái nhô lên chỗ, đồng thời, tay trái thì ấn về phía mặt khác hai viên hồng thạch cái bóng chỗ. Sau một khắc, trong sơn động vang lên ầm ầm âm thanh, màn nước đằng sau. Nguyên bản thiên y vô phùng trên vách núi đá, lộ ra một cái chỉnh tề cửa hang. Tích huyết động a, quyển thứ nhất thiên thư. Trịnh Kiện mừng rỡ trong lòng, vội vàng theo trong nước đi ra, nhảy lên một cái, đi qua màn nước, đi vào trong động, tiến lên mấy chục bước. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, lọt vào trong tầm mắt là một cái thạch thất. Thạch thất trình viên hình, đến chỗ cửa hang đối diện. Còn có một cái kéo dài đến chỗ càng sâu đường hầm. Thạch thất bên trái, thờ phụng hai tòa pho tượng. Một cái mặt mũi hiền lành, mỉm cười mà đứng. Một cái dữ tợn hung ác, mặt đen sừng quỷ, tám tay bốn đầu. Khóe miệng còn khắc lấy máu tươi chảy xuống vết tích. Ma giáo tượng thần, U Minh Thánh Mẫu cùng Thiên Sát Minh Vương. Trịnh Kiện liếc qua, liền hướng về bên kia đường hầm đi đến. Tiến vào chỗ này đường hầm. Hướng về phía trước không bao xa, lại tới một chỗ trong sơn động, xung quanh có vô số thạch nhũ treo ngược, quái thạch san sát, chỗ cửa hang đứng thẳng một khối bia đá, phía trên có rồng bay phượng múa một hàng chữ lớn, tổng cộng 10 cái chữ, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng đạo vận pháp lý, lại để hắn có choáng váng cảm giác. Tiếp tục hướng chỗ sâu đi, lại thấy được hắc tâm lão nhân di hài, đúc bằng sắt phủ đầu các loại. Trịnh Kiện biết rõ, thanh này phủ đầu chính là mở ra tích huyết động một cái khác tương đối an toàn cửa ra mấu chốt. Chỉ bất quá, Một khi dùng cái này phủ đầu mở ra cơ quan, tích huyết động liền sẽ đổ sụp. Pháp bảo trên kệ, rất nhiều ma giáo pháp bảo đã sớm bị người lấy đi. Chỉ có trống không giá đỡ. Hợp hoan linh a, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài, suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện vẫn là không có lấy hợp hoan linh. Vật kia hắn không dùng được. Đi đến cái cuối cùng trong thạch thất, xung quanh trên vách đá khắc đầy chữ viết. Số trời quyển thứ nhất, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tốn công tốn sức, vì chính là một quyển này thiên thư tổng cương. Lập tức liền cẩn thận đọc, phu thiên địa tạo hóa, xây vị hỗn độn thời điểm, mông muội chưa phân, nhật nguyệt ngậm huy, chấm ngoặc kép, đem một quyển này thiên thư nhìn xong, lại một mực ghi nhớ về sau. Trịnh Kiện cái này mới hài lòng hướng về đi, đường cũ trở về, không bắt đầu dùng tích huyết động cái kia phủ đầu cơ quan. Tích huyết động liền sẽ không tự hủy. Nói thật, Trịnh Kiện cũng không biết mấy trăm năm về sau, Trương Tiểu Phàm còn có thể hay không tới đây. Có thể hay không cùng Bích Giao tại cái này vượt qua cái kia một đoạn cả đời đều khó mà quên được. Thời gian, nhắc tới, hắn lấy đi nhiếp hồn bổng. Nói không chắc Trương Tiểu Phàm liền dưới vực sâu âm linh một cửa ải kia đều qua không được. Nhưng Trịnh Kiện còn là không đành lòng như vậy để tích huyết động mai táng. Vạn nhất đây, vạn nhất vận mệnh quỹ tích vẫn là để bọn họ về sau đến nơi này. Ít nhất vẫn như cụ có thể từ nơi này chạy thoát. Trịnh Kiện vừa qua khỏi màn nước, sau lưng cửa hang liền lại tại ầm ầm âm thanh bên trong đóng lại. Chính như hắn đoán, một chỗ khác lối ra không bắt đầu dùng lời nói, tích huyết động cũng sẽ không đổ sụp mai táng. Trở lại vạn bức cổ quật lúc cũng không có nhìn thấy hấp huyết tiểu yêu bóng dáng. Tựa hồ đã rời đi, lại từ vạn bức cổ quật đi ra lúc, chói mắt ánh mặt trời để Trịnh Kiện cũng nhịn không được híp mắt. Tại dưới nền đất, bất chi bất giác đều đi qua một ngày cả đêm. Bất quá cũng tốt, vừa vặn tránh đi đám rơi xuất động thời gian. Đến thiên thư quyển thứ nhất, Trịnh Kiện vẫn là rất vui vẻ. Mục tiêu hoàn mỹ hoàn thành. Đi đi, Trịnh Kiện tâm tình vui vẻ phía dưới. Trực tiếp ngự kiếm mà lên. Một đường hướng về trung thổ bay đi. Thanh Vân Sơn, làm Trịnh Kiện lần nữa trở lại Thanh Vân Môn Long Thủ Phong lúc. Thời gian đã là sau 3 tháng, mới vừa trở lại thuộc về hắn trong viện tử. Nhị đương gia liền theo bên ngoài vọt vào. Một cái hổ phác liền nhào tới Trịnh Kiện trong ngực. Đậu phộng, người mẹ nó làm sao biến thành một cái mèo mập? Người nào mẹ nó cho ngươi cho ăn? Trịnh Kiện nhìn một chút trong lòng mập một vòng nhị đương gia. Cả người đều không tốt. Ngươi cái mèo chết, cho lão tử rèn luyện đi. Phạt ngươi vòng quanh Long Thủ Phong chạy 10 vòng. Trịnh Kiện giận dữ hét. Nhị đương gia mở vô tội con mắt nhìn xem Trịnh Kiện. Tựa hồ cảm thấy Trịnh Kiện nộ khí. Một tiếng hét thảm liền xông ra. Sau đó, Long Thủ Phong các đệ tử liền ngạc nhiên phát hiện. Lười biếng nhị đương gia thế mà tại trên đường núi phi nước đại. Khẳng định là Trịnh sư đệ trở về. Chậc chậc, nhị đương gia mập như thế một vòng lớn, cũng nên thật tốt giảm một chút, bằng không có thể sống không dài, là cực kỳ vô cùng. Ngoại trừ Trịnh sư đệ, còn có ai có thể để cho nhị đương gia như thế tự giác chạy ở bên ngoài bước? Ai, chúng ta Long Thủ Phong cơm nước quá tốt rồi a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ngự kiếm ở trên núi đi vòng một vòng, phát hiện nhị đương gia xác thực tại ủy khuất ba ba chạy bộ. Cái này mới hài lòng trở lại viện tử bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.